Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Disney dung chuyển. Buổi sáng công tác kết thúc, Simon giữa trưa cùng Amy Pascal, Mark Belfort mấy vị tập đoàn cao tầng nhất lên tại quản lý tầng nhà ăn nhỏ bên trong dùng cơm. Mọi người tại trên bàn cơm trò chuyện lên đề tài lại là liên quan tới Disney gần đây dung chuyển. Sự tình vẫn là muốn theo Robert Redford năm ngoái đạo diễn cái kia bộ quiz show nói lên. Simon lúc trước đùa nghịch cái tiểu thủ đoạn cố ý đem hạng mục này giao cho Disney. Phim cuối cùng hao tổn của cải $40 triệu. Cuối cùng thành phim hiệu quả lại là tạm được. Disney bởi vậy không chỉ có từ bỏ năm ngoái cuối năm chất lượng tốt lịch trình. Còn kém chút ném đến đầu năm 1-2 tháng lịch trình mộ địa. Cuối cùng tại Redford kiên trì hòa giải dưới. Quiz show tại ngày mùng 1 tháng 4 cùng Ninja Rùa 3 cùng thời kỳ chiếu lên. Chỉ tiếc, so sánh Ninja Rùa 3 cùng với sau đó bán chạy Aventura. Quiz show đầu tuần phòng bán vé chỉ có $6,190. Không chỉ có như thế, chịu đến cùng thời kỳ hai bộ đắt khách phim trùng kích. Chiếu lên bốn phía thì qua loa phía dưới họa lúc. Quiz show Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cũng chỉ có $16,35 triệu. Phòng bán vé làm chỉ là miễn cưỡng triệt tiêu Disney tuyên phát phí dụng. Cân nhắc đến bản thổ phòng bán vé thất bại dẫn phát hải ngoại cùng xung quanh phát hành thảm đạm. Tiền cảnh, quiz show đem về cho Disney mang đến chỉ ít $30 triệu sạch hao tổn. Quiz show thất bại có thể nói Disney gần nhất 2 năm càng phát ra thảm đạm quang cảnh một cái. Ảnh thu nhỏ, đồng thời cũng trở thành nhà này lâu năm điện ảnh xưởng sản xuất tầng quản lý nội bộ mâu thuẫn bạo. Phát một cái mồi dẫn lửa, 1984 năm cộng đồng tiếp nhận Disney đến bây giờ. Đã từng đều là Barry Diller thuộc hạ Michael Eisner cùng Jeffrey Katzenberg tiền kỳ có thể. Nói hợp tác chặt chẽ, thông qua kế thừa từ Barry Diller cao khái niệm điện ảnh hình thức cùng đối Disney kinh điển hoạt. Hình thương nghiệp tiềm lực khai quật, Disney tại những năm 80 phía dưới nửa tờ có thể nói phát triển không ngừng. Một lần đẩy ra Three Men and a Baby, Who Framed Roger Rabbit, Dick Tracy các loại hàng năm bảng danh sách 10 vị trí đầu đắt khách phim. Disney kinh điển phim hoạt hình diễn lại cùng băng ghi hình phát hành càng là nhiều lần vì Disney mang đến lời vào sổ. Michael Eisner cùng Jeffrey Katzenberg, một cái là Disney công ty CEO, một cái là Disney dưới cờ mấy nhà xưởng sản xuất người tổng phụ trách. Bởi vì xí nghiệp quản lý cùng cá nhân tiền lương các phương diện khác nhau, giữa hai người liền đã trong lúc vô tình tích lũy rất sâu mâu thuẫn. Tỷ như 1988 năm, Disney trải qua một cái bội thu tiền cảnh về sau. Michael Eisner cầm tới $6,8 triệu tiền thưởng. Thế mà, bởi vì đại điện ảnh công ty dưới cờ xưởng sản xuất vì tránh thuế cố ý chế tạo hao tổn đặc biệt kế. Toán quy tắc duyên cớ, Jeffrey Katzenberg tiền thưởng con số lại là đáng thương, linh. Giữa song phương mâu thuẫn liền đã công mở một lần. Dựa theo lúc trước ước định, năm 1994, cũng chính là năm nay, Disney người đứng thứ hai, đương nhiệm tổng giám đốc Frankie Wen hợp đồng đến kỳ, Katzenberg sẽ thành Disney tổng giám đốc người kế nhiệm. Thế mà, Michael Eisner lại không chút nào để Katzenberg tiếp nhận tổng giám đốc ý tứ. Ngược lại tại gần đây lặng lẽ cùng CAA tổng giám đốc đồng thời cũng là hắn hàng xóm kiêm hảo hữu. Michael Ovitz thảo luận đối phương gia nhập liên minh Disney sự tình. Hollywood phạm vi rất nhỏ. Tin tức ngoài ý muốn truyền ra. Katzenberg trực tiếp tìm tới Eisner đối chất. Đúng lúc lại gặp gỡ quiz show phòng bán vé thất bại. Michael Eisner không chút do dự đem quiz show liền mang Disney gần nhất 2 năm ngành điện. Ảnh tích đê mê nồi đen toàn bộ đập đến Jeffrey Katzenberg trên đầu. Kết quả là vị này vì Disney công tác 10 năm giám đốc điều hành giận dữ tuyên bố rời chức. Từng trải qua trong lịch sử, Eisner cùng Katzenberg mâu thuẫn đồng dạng là năm nay bạo phát. Bất quá, Dây dẫn nổ lại là Frankie Wen tại năm 1994 lễ phục sinh, trong lúc đó đi ra ngoài trượt tuyết. Máy bay trực thăng rủi ro ngoài ý muốn chết. Lúc đó Disney quang cảnh xa xa tốt hơn cái này một thời không? Eisner nhưng như cũ không muốn để cho Katzenberg tiếp nhận tổng giám đốc. Cuối cùng dẫn đến Katzenberg trốn đi. Disney mất đi Katzenberg. Thập niên 90 phía dưới nửa tờ điện ảnh nghiệp vụ một đường suy giảm. Cuối cùng cũng dẫn đến Michael Eisner bị bắt buộc xuống đài. Hiện tại, bởi vì Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ, Frankie Wen không có tao ngộ máy bay trực thăng sự cố. Chỉ là vị này Disney tổng giám đốc hợp đồng vẫn như cũ sẽ tại năm nay tháng 8 đến kỳ. Mà lại Wen năm nay đã 62 tuổi. Cũng không có hợp đồng ý đồ. Dự định xin nghỉ hưu sớm hưởng thụ sinh hoạt. Disney vẫn cần một lần nữa chọn lựa một vị công ty mới tổng giám đốc. Sau đó thì xuất hiện gần đây đủ loại biến cố. Disney tầng quản lý dung chuyển. Ở mức độ rất lớn hay là bởi vì Daenerys Entertainment quật khởi. Hiện tại Daenerys Entertainment cùng loại với Simon trong trí nhớ 20 năm sau Disney. Lúc đó địch bảo bối thông qua Marvel điện ảnh vũ trụ. Disney hoạt hình, chuyện cổ tích chân nhân sửa đổi, tinh cầu đại chiến hệ liệt mấy cái lá vương bài. Cơ hồ mỗi năm đều tại Bắc Mỹ hàng năm phòng bán vé 10 vị trí đầu trên bảng danh sách chia cắt một nửa số lượng, đồng thời đem Hollywood hắn đại điện ảnh công ty áp chế đến khí diễm hoàn toàn không có. Cuối cùng 7 đại biến 6 đại, 6 đại biến ngũ đại. Lionsgate, đỉnh phong các loại nhìn như tăng lên tình thế mãnh liệt hàng hai công ty điện ảnh. Càng là phù dung sớm nở tối tàn. Dựa vào tự thân tiên tri ưu thế, Simon hiện tại liền đã làm đến điểm này. Mà lại, cẩn thận bắt đầu so sánh. Hiện tại Daenerys Entertainment so Simon trong trí nhớ cường thịnh nhất giai đoạn Disney còn muốn. Cường thế. Loại này cường thế kết quả chính là Hollywood hắn mấy cái đại xưởng sản xuất cùng 2-3 tuyến công. Ty điện ảnh sinh tồn không gian bị không ngừng áp xúc. Đồng thời dẫn phát một hệ liệt quân bài hiệu ứng. Đã từng đầu thập niên 90 Disney. Dựa vào người đẹp và quái vật. Vua sư từ các loại đắt khách hoạt hình cùng Pretty Women. Dick Tracy các loại đắt khách phim. Tại Hollywood có thể nói danh tiếng vô lượng. Bởi vì Simon xuất hiện, nguyên bản thuộc về Disney rất nhiều đắt khách hạng mục đều bị Daenerys Entertainment bỏ vào trong túi, lại thêm Disney khai phát hắn phim thương nghiệp biểu hiện cũng không tính là tốt. Tiến tới dẫn đến cuối những năm 80 tăng lên tình thế mãnh liệt Disney tại gần nhất 2 năm đi lên. Đường xuống dốc, toàn bộ Hollywood, nắm giữ ngang nhau cảnh ngộ, hiển nhiên không ngừng Disney một nhà. Hollywood hiện giai đoạn thất đại cự đầu. Lúc này có thể sử dụng sinh cơ bừng bừng để hình dung. Một cái là Daenerys Entertainment. Một cái là Time Warner tập đoàn. Cho dù là bị Simon tự mình đến đỡ Metro-Goldwyn-Mayer. Cũng vẫn như cũ ở vào hồi phục nguyên khí giai đoạn. Đến mức Disney, Paramount, Columbia, Fox cái này còn thừa 4 nhà. Mấy năm gần đây đều phát hiện Hollywood điện ảnh thị trường nhanh chóng khôi phục tình huống dưới. Sinh ý lại càng ngày càng không tốt làm. Đến mức ban đầu thời không bên trong vốn nên tại mấy năm gần đây rực rỡ hào quang Miramax cùng New Line, thì hoàn toàn biến mất tại Hollywood phạm vi trong tầm mắt. Hollywood mấy cái đại lão thẻ bài phim trường đều đã lưu giữ tục hơn phân nửa thế kỷ. Muốn triệt để bóp tắt độ khó khăn rất lớn. Simon trong ngắn hạn mục tiêu, cũng là đem Disney mấy nhà đánh rớt đến thực tế hàng hai công ty điện ảnh vị trí. Hollywood tạm thời chỉ cần Daenerys cùng Time Warner lưỡng cường cùng tồn tại cũng đã đầy đủ. Dễ dàng tha thứ Time Warner cùng tự thân cùng tồn tại. Một mặt là DC điện ảnh vũ trụ duyên cớ, một phương diện khác cũng là xuất phát từ phản lũng đoạn cân nhắc. Rốt cuộc nếu như Hollywood xuất hiện một siêu mạnh cỡ nào bố cục, như vậy hắn mấy nhà sẽ chỉ đem toàn bộ đầu mâu chỉ hướng Daenerys Entertainment. Hiện tại, nhiều một thời đại Warner, cũng có thể gánh vác một bộ phận hỏa lực. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời. Simon mục tiêu cuối cùng nhất, vẫn là đã từng cân nhắc qua tạo thế chân vạc. Bên trong hai cái đại đỉnh vẫn như cũ là Daenerys cùng Tam Warner. Cái cuối cùng, hoặc là Simon tự mình bồi dưỡng Metro-Goldwyn-Mayer, hoặc là đã lặng yên chôn xuống hạt giống blockbuster giải trí. Còn thừa hắn mấy cái lớn, đến thời điểm thì chính thức biến thành hoàn toàn không cách nào xoay người hàng hai. Thậm chí hoàn toàn biến mất. Daenerys hãng phim tầng quản lý trong nhà ăn nhỏ nhắn. Nancy Breer tra hỏi đánh gãy Simon suy nghĩ. Lão bản, người cảm thấy Michael Ovitz sẽ lựa chọn gia nhập liên minh Disney sao? Simon gật đầu, hẳn là sẽ đi. Bất quá, đối với Disney có lẽ cũng không phải là tin tức tốt gì. Tất cả mọi người nhìn qua. Hôm qua thì chạy đến bờ biển Tây Robert X nói. Eisner cùng Ovid là rất muốn tốt bằng hữu. Ta cảm thấy hai người hẳn là sẽ hợp tác chặt chẽ. Simon nhún nhún vai, nói, không có trực tiếp sử dụng xung đột tình huống dưới. Cái người lẫn nhau ở giữa hữu nghị rất dễ dàng duy trì. Vấn đề mấu chốt là, Eisner cùng Ovid đều là làm quen người đứng thứ nhất cường thế tính cách. Eisner liền thực cũng không phải là cường thế như vậy, Katzenberg đều không thể dễ dàng tha thứ. Làm sao có thể cho phép Ovid tiến vào Disney chia sẻ chính mình quyền lực? Amy hỏi, đã dạng này, Eisner vì cái gì còn muốn yêu cầu Ovid gia nhập liên minh Disney? Simon nói, rất đơn giản, hắn cần một cái đủ bá đạo lấy cớ đem Katzenberg theo Disney chen đi ra. Nếu như theo Disney nội bộ đề bạt, trừ Katzenberg, người khác đều rất khó phục chúng. Ovid sáng tạo CAA, phổ biến hạng mục đóng gói cơ chế. Còn có Hollywood một nhóm lớn đỉnh cấp ngôi sao làm hậu trường cầm giữ độn. Những thứ này đều có thể trở thành Eisner thuyết phục hội đồng quản trị lý do. Amy truy vấn, sau đó thì sao? Simon đáp, sau đó, Eisner thì cần phải phát hiện. Vì vững chắc chính mình quyền lực, hắn không thể không nghĩ biện pháp lại đem chính mình đã từng hảo bằng hữu thanh trừ ra công ty. Nancy đột nhiên liếc nhìn chung quanh mấy người liếc một chút. Nói, ta liền nói, chúng ta lão bản là một cái vô cùng không tin tưởng nhân tâm gia hỏa. Luôn luôn đem sự tình hướng xấu nhất chỗ nghĩ. Simon nhìn về phía chính mình người nhỏ bé nữ giám. Đốc điều hành, muốn không chúng ta đánh cược. Nancy không cam lòng yếu thế. Tiền đặt cược đâu? Simon cười nói. Ta đoạn thời gian trước đúng lúc mua một nhóm gạo trừ 24 máy bay trực thăng. Nếu như Ovid gia nhập liên minh Disney sau không có cùng Eisner bất hòa. Đưa ngươi một trận. Nancy mảy may không có cảm thấy mình không nên dính gây trước đây không lâu. Còn tại Rwanda càn quét đếm rõ số lượng vạn châu Phi binh lính lợi khí giết người. Gật đầu nói, tốt, ta thua, mời ngươi ăn bữa cơm. Simon nhất thời một bộ như thế không có thành ý điều kiện ngươi vậy mà. Cũng có thể nói ra được bất mãn biểu lộ. Tất cả mọi người cười rộ lên. Nancy tại chính mình lão bản trước mặt không chút nào yếu thế. Nói, người tiền đánh cực là tự ngươi nói. Ta điều kiện đương nhiên cũng muốn chính mình mở. Mà lại, người cũng không nói chúng ta hai cái tiền đặt cược nhất định muốn ngang nhau. Simon phiền muộn, khiêng xuống tay, biểu thị chính mình nhận thua. Thực, nói lên Disney nội đấu, mọi người vừa mới cũng đều liên tưởng đến Daenerys Entertainment tự thân. Chỉ là rất nhanh đều trong lòng không sai. Có Simon cái này cường thế lão bản tự mình tọa chấn. Daenerys Entertainment không tồn tại cao tầng nội đấu đất đai. Simon những năm này một mực tại phổ biến Daenerys Entertainment nội bộ hiệp đồng hợp tác. Đồng thời lại bất chi bất giác đem Daenerys Entertainment chuyển thành mỗi cái bộ môn tương đối một. Mình bằng phẳng hóa xí nghiệp kết cấu. Mọi người đều có chính mình đỉnh núi. Đại bộ phận lại là trực tiếp Simon vị lão bản này phụ trách. Lẫn nhau ở giữa không có mãnh liệt xung đột lợi ích. Bởi vậy cũng là không tồn tại nội đấu đất đai. Rốt cuộc, một khi xuất hiện bên trong hao tổn manh mối, lấy Simon cường thế, khẳng định sẽ rất mau đem tranh chấp bóp tát trong trứng nước. Chính mình vị này tuổi trẻ lão bản nhìn như đối mỗi người đều vô cùng nhìn chúng. Nhưng thực chất bên trong tuyệt không phải như thế. Nếu như cần một vị nào đó giám đốc điều hành rời chức mới có thể bảo đảm Daenerys Entertainment nội bộ ổn định, hắn hội không chút do dự làm như thế. Daenerys Entertainment loại này bằng phẳng hóa xí nghiệp kết cấu cũng mang đến một ít lo lắng âm thầm, mấu chốt nhất một chút. Một khi thiếu hụt Simon dạng này cường thế lão bản, đem về rất khó lại có cái thứ hai có đầy đủ quyền lực cùng uy tín người lãnh đạo đem to lớn. Daenerys Entertainment kiên cố địa ngưng kết cùng một chỗ. Bất quá, Simon năm nay mới 26 tuổi. So sánh một số năm 60 tuổi tới gần về hưu mới chế tạo ra một xí nghiệp tập đoàn lâu năm. Thương nhân, hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian. Bởi vậy cũng có đầy đủ kinh lịch đi xử lý rất nhiều chuyện. Nhằm vào Simon cùng Nancy tiền đặt cược trò đùa vài câu. Amy còn nói lên một chuyện khác. David ghép phần mấy năm gần đây một mực tại nếm thử liên hợp chính mình mấy cái người bạn tốt thành. Lập một nhà hoàn toàn mới đại xưởng sản xuất. Jeffrey cũng là hắn du thuyết mục tiêu một cái. Còn có Steven, cứ như vậy, nhà này đại xưởng sản xuất thành lập hẳn là ván đã đóng thuyền. Từng trải qua trong lịch sử, Hollywood một tỷ phú hào David ghép phần liên hợp Steven Spielberg cùng Jeffrey Katzenberg thành. Lập DreamWorks, trong lúc nhất thời tại Hollywood danh tiếng vô lượng, đồng thời tại thập niên 90 hậu kỳ liên tục xuất phẩm một nhóm lớn đắt khách phim. Chỉ tiếc, bởi vì làm cơ sở đồng thời không bền chắc, chỉ là đơn thuần xưởng sản xuất thiếu hụt hoàn thiện điện ảnh phát hành con đường DreamWorks kết. Quả cũng không tính tốt, rất nhiều đắt khách phim đại bộ phận lợi nhuận, hoặc là bị phụ trách phát hành đại xưởng sản xuất rút ra. Hoặc là bị Steven Spielberg những thứ này chủ sáng chia cắt. Lưu cho lúc đầu đuổi món tiền khổng lồ đầu tư nhà này, đại điện ảnh công ty, người đầu tư. Chỉ là một cái không ngừng hao tổn cục diện rối rắm. Daenerys Entertainment quật khởi thời gian đối với Hollywood truyền thống đại sản xuất tới nói tuy. Nhiên thời gian rất ngắn. Nhưng theo lúc đầu xưởng nhỏ đến thu mua New World giải trí hoàn thiện tự thân chế tác cùng phát. Hành đoàn đội lại đến cuối cùng thu mua MCA triệt để tấn thăng Hollywood bảy đại một trong. Mỗi một bước đều làm gì chắc đó. David ghép phần ba người DreamWorks, tương đương liền móng đều không đánh liền trực tiếp tại trên bờ cát kiến tạo một tòa đại hình thành. Bảo, bề ngoài nhìn như nở mày nở mặt cường đại. Thực chất bên trong lại không chịu nổi một kích. Simon đối với cái này không có ý định lẫn vào. Cảm nhận được Amy trong giọng nói ý động. Nói ra, chúng ta không cần để ý tới sự kiện này. Làm tốt chính mình công tác là được rồi. Amy nói, Simon, ta nói là, có lẽ có thể cho Metro-Goldwyn-Mayer cùng nhà này mới xưởng sản xuất hợp tác. Simon lắc đầu, vừa cười nói, sợ rằng chúng ta nguyện ý. Người cảm thấy Steven sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta sao? Đối với công viên kỷ Jura hệ liệt, mọi người mặt ngoài mặc dù là hảo tụ hảo tán, nhưng trên thực tế, toàn bộ Hollywood đều rõ ràng. Steven Spielberg là bị Daenerys Entertainment trực tiếp khai trừ. Làm thời năm 1970 bắt đầu liền bị sao quanh trăng sáng Hollywood thiên chi con cưng. Spielberg chịu diễn phía dưới cái này giọng điệu tiếp tục cùng Westeros hệ thống hợp tác mới là quái sự. Mà lại, dù là đối phương đồng ý, Simon cũng sẽ không đáp ứng. Simon đối với Metro-Goldwyn-Mayer an bài đồng dạng là làm gì chắc đó. Thông qua tự thân đi làm địa chế tác cùng phát hành phim. Một lần nữa bồi dưỡng tự thân đoàn đội. Nếu như cùng Spielberg bọn người xưởng sản xuất đạt thành hợp tác, Metro-Goldwyn-Mayer chỉ có thể giảm bớt sản lượng thích ứng đối phương. Kết quả cuối cùng chính là Spielberg bọn người xưởng sản xuất cuối cùng có thể trở thành một cái cục diện rối rắm. Metro-Goldwyn-Mayer đến thời điểm cũng vẫn tại chế tác cùng phát hành hai phương diện què một. Cái chân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.